Tổng tài lạnh lùng, sủng vợ yêu nhận trời. Chương 10, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Cô nhận điện thoại, alo, ba gọi cho con có chuyện gì vậy ba? Ba gọi cho con là muốn nhắc nhở con vài điều. Sau khi về bên đó phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Không được để cậu ta ức hiếp nha con. Đồ đạc của con mang về không nhiều nên đã nhanh chóng đem hết sang đó rồi. Nhớ lời cha dặn tút, ba cô đầu dây bên kia nói một tràng rồi nhanh chóng cúp máy. Cô như chưa tiếp thu được hết lời của ba cô, ngơ ngác nhìn vào điện thoại đã cúp từ lúc nào gì vậy? Tôi bị bán đi rồi ư, chuyện này là thật ư, tại sao lại như vậy? Nếu không cô nghĩ thế nào? Hừm, anh hít mắt lạnh nắm cằm cô buộc người bên cạnh đang ngơ ngác vì cú điện thoại vừa rồi nhìn thẳng vào mắt mình. Cô khóc không ra nước mắt nhìn người đàn ông phong độ trước mặt. Thật thú vị, anh khá lắm, trong lời nói của cô kèm theo tiếng nghiến răng ken két. Nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng như lời nói ấy không phải phát ra từ miệng của cô. Chưa có người phụ nữ nào dám nói với tôi như vậy. Cô là người đầu tiên anh cười như không cười nhìn cô. Lực đạo trên tay ngày một mạnh đến mức cô nhíu mày không chịu nổi nữa. Buông ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Trên gương mặt cô lúc này không còn sự bình tĩnh khi nãy mà tràn ngập phẫn nộ. Nụ cười trên môi anh càng nở rộng kèm theo ánh mắt thách thức không buông thì thế nào? Hừm, được thôi cô nở nụ cười không một xíu nhiệt độ. Sau đó thì, bóp một tiếng giòn giã vang lên trong xe làm cho tài xế phía trước cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt của người đàn ông đẹp trai kia nghiêng một bên. Ửng đỏ kèm theo là năm dấu tay rõ ràng trên khuôn mặt. Rất tốt, nói rồi anh chiếm lấy môi của người phụ nữ đang đắc ý với hành động vừa rồi của bản thân. Môi mỏng của anh bá đạo xâm chiếm đôi môi anh đào của cô rồi cắn một cái không lưu tình. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong khoang miệng, cô ươm một tiếng vì đau và kinh hãi trước hành động của anh. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của cô á, cô nhanh chóng phục hồi tinh thần sau cơn đau và dùng cách tương tự để trả thù anh. Vài phút sau cả hai mới buông ra, môi của cả hai người đều sưng đỏ và còn ứ đọng vết máu phía trên. Tối nay rảnh nên mình ra chép. He he, Hanmochi, cách chương.